Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921 khai hôi cơ 18. Thư trường, này một chuyến sẽ hung hăng mà uy các ngươi mấy đốn. Tận tình chờ mong, Trịnh Nghị kêu rên, Trịnh Nghị, ta một chút đều không chờ mong. Thư trường, ta đây cũng sẽ phát, Trịnh Nghị, Thẩm Hòa. Trịnh Nghị, A Còng Thẩm Hòa, bằng không chúng ta hai cái thấu một đôi không phải hảo. Nói như vậy liền tỉnh mỗi ngày ở chỗ này bị nào đó người uy cẩu lương. Thẩm Hòa, xem thường, Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị còn đang nói chuyện thời điểm, Thư Trừng đã sớm tắt đi di động, đi tìm nàng A Tiểu Vinh hẹn hò đi. Lúc này đây đóng phim như là khách du lịch giống nhau. Trừ bỏ trụ địa phương sẽ tương đối thiếu chút nữa. Mặt khác trên cơ bản không có gì có thể lấy ra tật xấu. Phì nhiêu đất đỏ mà, ăn tự nhiên càng là không nói chơi. Thư Trừng ăn uống trở nên thực hảo. Đóng phim tự nhiên cũng liền càng thuận lợi. Cho nên, vài chàng diễn đều là ở một lần quá dưới tình huống hoàn thành. Ngắn ngủn hai ngày thời gian nội, Thư Trừng cũng đã hoàn thành ở Đông Xuyên đại bộ phận xuất diễn. Đương nhiên, dư lại xuất diễn mới là nặng nhất điểm, cũng là khó nhất chụp, bởi vì kế tiếp yêu cầu Thư Trừng chân chính khai thượng phi cơ. Ở không trung hoàn thành một ít yêu cầu cao độ động tác. Thậm chí còn muốn dò ra thân thể, hướng mặt đất nhảy dù đồ ăn. Như vậy xuất diễn đối với nhân viên cùng thiết bị yêu cầu đều rất cao. Cho nên đoàn phim chậm chạp không có bắt đầu quay, cần phải muốn bảo đảm an toàn. Thư Trừng duỗi lười eo, tà tứ đôi mắt nhíu lại, cong môi đối với Vương Nghệ Phương cười nói, phi hành diễn có thể bắt đầu rồi không có. Không sai biệt lắm đi, Vương Nghệ Phương gật gật đầu, đôi mắt nhìn chăm chú vào trong tay màn hình tinh thể lỏng. Còn ở nghiên cứu quay chụp thượng đồ vật, sau đó qua vài phút, Vương Nghệ Phương tựa hồ đã vội xong rồi, buông trong tay đồ vật, một lần nữa ngẩng đầu. Đối với Thư Trừng hỏi, đúng rồi, Thư Trừng, ta phía trước nghe hiệu trưởng nói qua, ngươi sẽ lái phi cơ đúng không? Thư Trừng không thể chí không gật gật đầu, lái phi cơ loại này việc nhỏ nàng nếu còn sẽ không nói. Kia nhưng như thế nào ở chỗ này hỗn, lợi hại, Vương Nghệ Phương thập phần vừa lòng gật gật đầu. Thư Trừng không cho là đúng, nàng sẽ đồ vật nhưng nhiều. Chẳng qua là Vương Nghệ Phương không biết mà thôi. Kìa từ ngươi yêu cầu thử tầng trời thấp khai một chút sao? Cũng là vì tránh cho nguy hiểm đi, Vương Nghệ Phương mở miệng hỏi. Lại hướng nơi xa máy bay trực thăng phương hướng nhìn lại. Không cần, Thư Trừng nhàn nhạt mà mở miệng. Sau đó tiêu sái mà xoay người rời đi. Một giờ sau, đoàn phim rốt cuộc đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt. Bao gồm máy bay trực thăng thiết bị đều đã điều chỉnh thử hoàn thành. Vinh Tuyển Dịch lại ở ngay lúc này xuất hiện. Hắn thâm thúy đen nhánh ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thư Trừng. Miệng lúc đóng lúc mở. Mở miệng nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi lên, ngươi muốn cùng ta. Thư Trừng giật mình ngây ra một lúc. Không dự đoán được Vinh Tuyển Dịch Huy đột nhiên nói như vậy. Ân, lái phi cơ ta cũng sẽ, Vinh Tuyển Dịch nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hắn phía trước xác thật học quá lái phi cơ. Lúc này đây, như vậy nguy hiểm đồ vật, hắn tự nhiên không thể làm Thư Trừng một người thượng. Chúng ta đây thật đúng là quá phối hợp. Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch, tà tứ mà cong môi cánh cười nói. Màu đỏ sậm khuyên tai tản ra ánh sáng. Vinh Tuyển Dịch khẽ cười một tiếng. Sau đó liền tới rồi đạo diễn bên người, cùng đạo diễn giải thích chuyện này. Vương Nghệ Phương nghe xong về sau, cả người trong ánh mắt đều lộ ra khó có thể tin. Ta nói các ngươi hai người cũng quá lợi hại đi, thế nhưng hai người đều sẽ lái phi cơ. Lời nói ngoài lề, khai hôi cơ, không lái xe, khai hôi cơ không sai biệt lắm đi. Hết chương.